Đô thị tu chân y thánh, chương 894, yêu thần con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình như thác bố trí vậy. Bão táp cuộn sạch xuống, sông lên rầm rầm ở đó. Hắc kim thân thể to lớn trên ầm ầm điếc tai, trải qua hồi lâu không ngừng mà ở đó dư âm lượn quanh một chút tại chỗ. Rất nhiều người đều là không nhịn được con ngươi khóa lại, sắc mặt kinh hãi, thần sắc run rẩy, ước chừng nhìn chằm chằm to lớn kia làm người ta rung động trên thân thể mặt. T, đây rốt cuộc là cái gì? Thật là khủng khiếp, không ít người thần sắc sợ hãi, ngược lại hút khí lạnh, nhìn khổng lồ kia hắc kim con rối gương mặt hiện ra khó tin rung động vẻ. Bởi vì là như vậy bóng người, như vậy hơi thở, vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy nổ lưu tuyến hình to lớn hắc kim thân thể trên, bất ngờ lóe lên từng viên lạnh như băng lôi quang, vậy mỗi một quả sấm sét đang lấp lánh cũng sẽ mang tới chấn động thiên địa sấm sét. Trông lởm chởm, nặng nề cái đuôi kéo trên đất, một cổ vô cùng cường hãn hơi thở thả ra ngoài, uyên đình nhạc chỉ tựa như là ẩn chứa vô cùng oai. Vật này lại có thể phá xấu xa một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ công kích, cho nên, nó. Đến tột cùng là cái gì? Mà làm vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão, rốt cuộc thấy rõ ràng vậy đạo mây khói trong khổng lồ hắc kim bóng người thời điểm, sắc mặt cũng là không nhịn được hơi đổi, ánh mắt trầm xuống, ánh mắt chợt quét về phía Trần Phi, thanh âm âm trầm vô cùng nói. Đây là yêu thần con rối, ngươi từ đâu ra, yêu thần con rối? Mọi người tại đây nghe vậy, không khỏi trong lòng lại lần nữa rung một cái. Sắc mặt mê mang, không biết đây tuột cùng là cái gì? T, yêu thần con rối, chẳng lẽ nói, là vậy? Chỉ có vậy thiết sư từ Nghiêm Chu, Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông, nhị trưởng lão Bùi Bằng Tiêu cùng số ít cao cấp cao thủ nghe vậy, sắc mặt lập tức không nhịn được kinh biến đứng lên. Kinh nghi bất định, lấy bọn họ thân phần thực lực tầng thứ, mặc dù ở nơi này toàn bộ thành U Lang Hạt Hạ không tính là cao cấp, nhưng là, bọn họ nhưng cũng vẫn là có nhất định tầm mắt và vòng. Có thể biết một ít cao tầng thứ đồ, nghe nói, ở đó cường giả như mây, cái thế hùng chủ hùng bá thiên hạ kiềm nam của quốc bên trong vực có một vô cùng cường đại tông môn tên là Yêu Thần Tông. Hắn trong nhà bản lãnh chính là cái này vô cùng cường hãn yêu thần con rối. Cứ nghe cao cấp nhất yêu thần con rối coi như là truyền thuyết kia ở giữa nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, vậy là có thể cùng xứng đôi. Sánh bằng, nghĩ đến đây, vậy Bùi Bằng Tiêu các người liền không nhịn được trước có chút da đầu tê dại, ánh mắt kinh hãi, kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tiểu xuất sinh này, hắn tổng không phải là đến từ bên trong vực đi. Lại là yêu thần con rối. Vậy thiết sư từ Nghiêm Chu, lúc này cũng là không nhịn được vô cùng rung động nhìn vậy thô bạo vô cùng thân ảnh khổng lồ. Đối với hắn loại này kiềm nam cổ quốc ngoại vực tu sĩ mà nói, bên trong vực khủng bố khí vật cơ hồ là mấy chục năm khó gặp truyền kỳ vậy tồn tại. Cho nên hắn thật không nghĩ tới Trần Phi lại có thể đem vật này đều lấy ra. Có như vậy lá bài tẩy và nội tình, yêu thần con rối, quảng cáo, điểm chính là vẫn có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ so chiêu yêu thần con rối. Loại vật này có nhiều hiếm thấy, có chân quý, không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, thiết sư từ Nghiêm Chu không khỏi trong lòng thật sâu than thở một tiếng, chợt nhìn về cách đó không xa Trần Phi, cảm giác sâu sắc thán dùng nói. Quả nhiên là một hoàn toàn nhìn không thấu người. Không chỉ có luyện đan thực lực như vậy khủng bố, coi như là nội tình và lá bài tẩy, không nghĩ tới cũng là như vậy lợi hại. Chẳng lẽ trước cho dù là biết âm thầm có một tôn cường giả ở đó trông nom, Trần Phi như cũ tới mới từ trung cũng không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào vẻ, ngược lại, vẫn còn cho hắn cảm giác là có dũng khí nhao nhao muốn thử. Không sai, chính là nhao nhao muốn thử. Muốn không phải như vậy, bọn họ bây giờ ít có thể trực tiếp xoay người rời đi, đối phương cản được bọn họ sao? Có vậy tôn thô bạo vô cùng yêu thần con rối ở đây, khẳng định không ngăn được. Cùng lúc đó, vậy mưa gió ra, Bùi gia thủ tọa trưởng lão con ngươi dày đặc nhìn chằm chằm Trần Phi, gương mặt có một màn nhàn nhạt vặn vẹo cùng với xương lạnh. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lấy là ngày hôm nay cái này cũng chỉ là bắt cục diện, lại đột nhiên lập tức khúc khuỷu, tình huống đại biến. Vậy yêu thần con rối có thể phá xấu xa hắn mới vừa rồi một kích kia coi như là không bằng hắn, chỉ sợ cũng tương không kém nơi nào. Mà nếu là như thế... Hắn không nhịn được nhìn một chút trước trong một trận đánh cũng rõ ràng rơi vào hạ phong Bùi Huyền Đông cùng với Tư Mã Khôn, sắc mặt hơn nữa âm trầm. Hết sức khó khăn xem, nguyên lai đây chính là ngươi dựa vào sao, không tệ thật là khá. Rồi sau đó liền gặp hắn trước mắt xương lạnh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, vậy lời nói thanh chỗ sâu, bất ngờ có lo một cái kinh khủng dùng mình cùng ý định giết người. Tiểu xuất sinh này chân thực quá nguy hiểm, chưa trừ đi trong lòng của hắn lòng có chút bất an.